Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 66, đủ để quyết liệt đội bóng vết rách. Sinh khí, vô cùng tức giận, Hàn La lúc này chỉ cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Đúng vậy, mình trận đấu này trạng thái là không được. Nhưng là, lão tử thế nhưng là Sheffield Wednesday đội liên tục 3 cái mùa giải trong đội thứ nhất xạ thủ. Mỗi cái mùa giải dẫn bóng số đạt tới 20 cầu thủ. Dựa vào cái gì thay đổi lão tử? Lão tử lưu tại trên trận khẳng định có thể cầm tới dẫn bóng. Tại sao muốn thay đổi lão tử? Hàn La vô cùng tức giận. Tức giận đến đều coi thường Snyder vươn ra tay phải. Hắn trực tiếp từ Snyder bên người đi tới. Đồng thời vừa đi vừa bỏ đi mình quần áo chơi bóng. Lúc này, Ronaldo ngay tại bên sân lanh lợi. Chờ đợi lấy ra sân đâu. Thứ tư quan viên cao giơ lên trong tay mình bảng hiệu. Màu đỏ số 9 vô cùng dễ thấy. Màu xanh lá số 99 đồng dạng vô cùng dễ thấy. Mặc dù số 99 là Ronaldo, là đã từng người ngoài hành tinh, đã từng xác thực nghiêu bức, nhưng là hiện tại hắn chính là một cái phì kê, thể trọng đều nhanh muốn đạt tới 90 kg người. Dạng này cầu thủ có thể đi vào trên sân bóng làm gì? Hắn còn chạy động à? Người xác định hắn đi vào trên trận có thể so với ta đưa đến tác dụng càng nhiều. Không phục, vô cùng không phục. Hàn La gấp rát lấy cởi quần áo chơi bóng chậm rãi hướng bên sân đi đến. Ngay lúc này, trên sân bóng đột nhiên nhớ tới phi thường đột ngột còi huýt. Tất cả mọi người nhìn về phía Martin Atkinson. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên trong miệng cái còi. Đây là ý gì a? Biện Ngọc Thanh đều là có chút mơ hồ. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Toàn trường tất cả fan bóng đá đều là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Martin Atkinson. Ngoại trừ Hàn La, Hàn La hiện tại trong lòng cùng nghiêm khắc đều không có bất kỳ người nào. Chỉ có sinh khí, phi thường vô cùng tức giận. Hàn La không có nhàn hạ để ý tới những chuyện khác. Cứ như vậy tĩnh tĩnh đi. Đột nhiên, Martin Atkinson xuất hiện ở Hàn La trước mặt. Hàn La đều là sững sờ. Sau đó nổi giận đùng đùng trưng nhìn chằm chằm Martin Atkinson. Người tháp mã lại muốn làm gì? Martin Atkinson trực tiếp ngăn cản Hàn La đường đi. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, từ áo trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Hướng về Hàn La sáng lên. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Thẻ vàng. Martin Atkinson vậy mà cho Hàn La một trương thẻ vàng. Cái này là nguyên nhân gì? Eddie Gray lập tức nói. Sau đó, Martin Atkinson lập tức từ cái mông trong túi móc ra một trương hồng bài. Sau đó hướng về Hàn La sáng lên. Martin Atkinson hướng Hàn La lấy ra một trương hồng bài. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều sợ ngây người. Oh my god, còn có nặng như vậy thao tác sao? Hồng bài. Martin Atkinson vậy mà nghĩ Hàn La lấy ra một trương hồng bài. Kia như vậy. Hàn La liền bị phạt hạ. Cái này thay người liền không tồn tại a. Ronaldo cũng lên không được trận a. Mark Lawrenson kinh hô lên. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt mộng bức. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến Martin Atkinson lại còn có cái này thao tác. Ngoạ tào mẹ nó cái so. Người cái này đáng chết trọng tài chính. Người tháp mã xác định ngươi hôm nay có thể an toàn từ nơi này đi ra ngoài sao? Ngươi đây là tại muốn chết. Muốn chết. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson. Martin Atkinson thì là một mặt chính khí. Cầu thủ trong thông đạo. Van Gaal đều là điên cuồng gầm thét. Tựa như là một đầu nổi giận hùng sư. Ngoạ tào mẹ nó Atkinson. Chúng ta kết thù, ni tháp mã chết chắc. Dạng này còn chưa hết giận. Van Gaal lại gầm thét. Ngươi làm như vậy đơn giản chính là cho FA mất mặt. FA làm sao có thể bồi dưỡng ngươi cái này rác rưởi. Ngươi tháp mã hiểu trọng tài quy tắc cùng bóng đá quy tắc a? Hồ Lai, mù phán. Ngươi tháp mã chẳng lẽ là mù lòa sao? Cái này ra cái gì cơ phen hồng bài a? Người Tháp Mã chính là một cái hắc trạm canh gác. Van Gao miệng đầy thô tục, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Mà Doa cũng là có chút mộng bức. Đây là cái gì thao tác a? Hiện tại liền ngay cả Doa đều cảm thấy Martin Atkinson là bọn hắn Leeds United người mình. Chính hắn đều cảm giác đến bọn hắn Leeds United đội hẳn là mua được lập tức Dean Atkinson. Thế nhưng là, Doa dám vỗ bộ ngực, dám chỉ thiên thề, Leeds United đội không có liên lạc qua Martin Atkinson. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cái này bên trong bẩn thỉu chuyện. Nhưng là, liền hôm nay Martin Atkinson biểu hiện này, Doa có chút chần chờ. Chẳng lẽ đây là Martin Atkinson thụ một ít người chỉ là vu oan Leeds United đội? Muốn hố Leeds United đội một thanh? Doa là làm không rõ ràng. Chào mày, hắn là đây là lượng vàng biến đỏ lên a. Trước đó hắn là có một chương thẻ vàng. Cái này tấm thứ hai thẻ vàng. Hẳn là hắn là tại trên sân bóng thoát quần áo chơi bóng đi. Cho nên, Martin Atkinson là cho hắn là tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Biện Ngọc Thanh nói như thế. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nghe được Biện Ngọc Thanh nói như thế. Bọn hắn là có thể minh bạch vì cái gì Martin Atkinson sẽ cho Han La đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Mặc dù cái này nhìn qua là có chút gượng ép. Nhưng là nếu như Martin Atkinson thật lấy lý do này đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Mọi người cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao UEFA cùng FIFA minh xác quy định, tại trên sân bóng cởi quần áo chơi bóng là có thể đưa ra thẻ vàng. Không quản ngươi có đúng hay không tại dẫn bóng về sau chúc mừng tự tiện cởi quần áo chơi bóng. Cho nên, ngươi Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thật đúng là biện bạch bất quá Martin Atkinson. Bất quá, lúc này, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là sắp tức nổ tung. Điên cuồng mắng Martin Atkinson. Đương nhiên lúc này tối sinh khí không phải Han La, mà là Ronaldo. Ronaldo đang chuẩn bị ở đây bên cạnh trận đâu. Lập tức mình liền muốn nghênh đón tại Sheffield Wednesday đội thủ tú. Nào biết được đột nhiên xuất hiện một màn như thế. Mình rốt cuộc còn ra không ra sân rồi. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này rất khó. Ronaldo sắc mặt vô cùng khó coi. Đều không có cho Han La cái gì tốt sắc mặt. Đương nhiên, Han La cũng là không có đi cùng Martin Atkinson lý luận. Dù sao trận đấu này hắn cũng đá không được. Về phần những người khác hắn mới không quản được đâu. Đi vào bên sân thời điểm, Han La trực tiếp vô số Ronaldo. Thậm chí đi vào Ronaldo bên người thời điểm, hắn còn hung hăng đem bàn tay của mình vặn thành một đoàn quần áo chơi bóng đánh tới hướng mặt đất. Ngay tại Ronaldo trước mặt, băng một tiếng, quần áo chơi bóng bắn ngược lại liền gảy tại Ronaldo bên chân. Ronaldo sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm đến độ sắp chảy nước. Ronaldo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người hướng về ghế dự bị đi tới. Lời gì đều không có, cứ như vậy thở phì phò ngồi ở chỗ đó. Đương nhiên, sắc mặt của hắn không phải cho còn lại đồng đội, hoàn toàn là cho Han La. Han La căn bản cũng không có đi ghế dự bị, mà là trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo thời điểm, Han La là thấy được đang đứng tại cầu thủ trong thông đạo Van Gaal. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có cùng Van Gaal chào hỏi. Trực tiếp từ Van Gaal bên người đi tới, đem Van Gaal trở thành không khí. Rất bình thường hiển nhiên, Han La đối với Van Gaal đem hắn đổi lại. Trong lòng của hắn là bất mãn vô cùng tức giận, rất bình thường hiển nhiên. Han La trong lòng là đối Van Gaal có u cục. Van Gaal là hai mắt nhìn chằm chằm Han La, biểu lộ là có chút âm trầm. Hắn vốn cho rằng Han La sẽ giải thích cho hắn lấy cái gì. Hắn chính mang theo Han La nhận lầm đâu. Nào biết được Han La không thèm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua đi. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Trong nháy mắt Van Gaal nội tâm phẫn nộ giá trị bão tố đến đỉnh điểm nhất. Tên đáng chết, vậy mà vô số mình. Gia hỏa này dám dạng này. Mình còn có cái gì uy tín có thể nói. Van Gaal trong nháy mắt là đem Han La trở thành đội bóng lớn nhất đau đầu. Lớn nhất u ác tính. mà không phải đội bóng hạch tâm cùng đùi. Tại Van Gaal nơi này, không có bất kỳ người nào có thể áp đảo đội bóng phía trên. Cho dù là Robert Carlos, Rivaldo, những này siêu cấp cự tinh cầu thủ đều không được. Huống chi ngươi một cái tuổi trẻ ra hỏa, ngươi có tư cách gì vênh váo? Van Gaal trong lòng đã đem Hanla cho đánh vào lãnh cung. Đương nhiên, Van Gaal cũng rõ ràng, đây là hắn gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Bởi vì Hanla cùng Kramer quan hệ, nói thật, hắn là biết đến, năm đó Hanla sẽ chọn rời đi Leeds United gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội thời điểm. Chính là Kramer tự mình xuất thủ, đi vào Sheffield Wednesday đội đã có mấy năm. Hắn càng là chúc mừng Hanla cùng Kramer quan hệ. Hai người này là phi thường sát. Hiện tại mình cùng Hanla vấn đề xuất hiện, Kramer chưa chắc sẽ đứng tại phía bên mình. Nếu như mình động thủ xử lý Hanla, có lẽ mình sẽ bị đuổi đi à. Nghĩ đến đây, Van Gaal chau mày lên. Lần này nguy cơ so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lúc này, Van Gaal tâm tư đều tại trận này derby chúng rồi. Đúng vậy, theo Van Gaal, trận đấu này derby tiến hành đến nơi này đã kết thúc. Trận đấu này, Sheffield Wednesday đội cơ hồ là không có hy vọng gì. Bất quá, Van Gaal hay là chuẩn bị liều một phát, mà lại vốn là chuẩn bị để Ronaldo ra sân. Cảm thấy không thể để Ronaldo xấu hổ. Cho nên, ở thời điểm này, Van Gaal là lập tức ra lệnh, dùng Ronaldo thay đổi giữa trận Nigel De Jong. Sheffield Wednesday là muốn cùng Leeds United đội liều mạng. Sheffield Wednesday là không muốn để ý phòng thủ đụng một cái. Hung hăng làm Leeds United đội. Rất nhanh, bên sân lại dơ lên thay người bảng hiệu. Sheffield Wednesday đội là muốn đổi người. Bọn hắn là dùng số 99 Ronaldo thay đổi giữa trận số 6 phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong. Cái này ý đồ đã vô cùng rõ ràng. Chính là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Mà lại Sheffield Wednesday đội vẫn là không muốn phòng thủ. Chính là buông tay đánh cược một lần. Cùng Leeds United đội đổ máu tới cùng ý tứ. Ra ở đây bên cạnh là đã nhìn ra. Hắn biết Van Gaal ý đồ. Lúc này, Joa cũng là làm ra thay người điều chỉnh. Joa là dùng Yaya Toure thay đổi Leeds United đội giữa trận Luka Modric. Cái này tựa như là Leeds United đội tăng cường phòng thủ tín hiệu. Kỳ thật không phải, Yaya Toure phòng thủ xác thực bi lâu thẻ Modric mạnh hơn. Nhưng là hắn tại tiến công bên trong lực trùng kích cũng là bi lâu thẻ Modric càng mạnh. Luka Modric cường hạng là tại tổ chức tiến công. Mà Yaya Toure cường hạng là ở chỗ sau chen vào cùng siêu cường lực trùng kích. Yaya Toure đối với cầu môn xung kích kỳ thật muốn càng mạnh hơn Luka Modric. Cho nên, Joa dùng Yaya Toure thay đổi Luka Modric là làm cho người ta cảm thấy Leeds United đội muốn thả tay. Giả tượng, kỳ thực Leeds United đội là muốn khởi xướng càng thêm hung tàn tiến công. Quyết chiến, tiến đến. Hiện tại Joa cũng là ngồi không yên. Hắn là chỉ trực tiếp đứng dậy, đi tới bên sân, đứng thẳng thân thể của mình. Hai mắt chăm chú nhìn sân bóng bên trong, mật thiết chú ý bản trận đấu tiến trình. Bản trận đấu thời khắc quan trọng nhất tiến đến. Joa cũng không muốn xuất hiện vào lúc này vấn đề gì. Hắn là muốn tinh lực tập trung, không cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.